Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà lại cầm di động đưa cho mẹ con Yến Mi xem. Ai, nhưng mà con cũng thật là, thì ra con đã sớm quen với cậu ấy rồi, sao con không nói với mẹ chứ? Mẹ Yến dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía con gái. Vốn dĩ con cũng định nói với mẹ, ai biết đâu mẹ lại dẫn con tới đây trước, còn lén lút sắp xếp việc xem mặt nữa chứ. Cô mới là người có một bụng muốn nói nha. Bác à, bác đừng trách Tiểu My. Thực ra mấy ngày nay cháu biết bác đến Đài Loan, Tiểu My liền muốn sắp xếp thời gian dẫn cháu đi chào hỏi bác. Vừa vặn hôm nay mọi người gặp nhau ở đây. Phòng Thượng Vũ không đành lòng nhìn cô bị trách mắng, vội vàng mở miệng nói giúp cô. Cháu thật là một đứa con ngoan. Bà Phong, bà thật biết dạy con. Mẹ Yến cười. Thật ra cô cũng không có tức giận, chỉ là có chút giật mình. Đâu có bà Yến, con gái của bà cũng rất xuất sắc nha. Mẹ Phong cũng cười. Hai bà ca ngợi lẫn nhau, Phong Thượng Vũ và Yến My. Hai người bốn mắt nhìn nhau cũng không nhịn được bật cười. Đây là sự kỳ diệu của duyên vận sao? Bây giờ con đã biết vì sao mẹ đột nhiên đứng về phía ba mà yêu cầu con đi xem mặt chưa? Mẹ Phong đột nhiên nhìn con trai nói. Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ của con đã phải khổ tâm rồi. Anh đưa tay ôm lấy cổ của mẹ một chút. Thật xin lỗi, các vị đã muốn gọi món chưa ạ? Bồi Bàn lại bước tới hỏi. Ồ, tôi quên mất, thật ngại quá, bây giờ chúng ta gọi món thôi. Mẹ Yến vội vàng lấy thực đơn đưa cho mẹ Phong. Sau khi nhanh chóng gọi đồ ăn xong, bọn họ lại nhanh chóng hàn huyên. Bà Yến, bà có cảm thấy trùng hợp hay không? Trước đó vài ngày chúng ta mới quen nhau, không ngờ con cái của chúng ta còn quen nhau sớm hơn cả chúng ta một bước, hơn nữa còn đang yêu nhau. Mẹ Phong tươi cười. Đúng vậy, thật sự không ngờ tới. Vốn tôi còn đang lo sự việc hôm nay sẽ không thành chứ. Mẹ Yến che miệng cười nói. Nhưng mà mẹ cũng không thể nói trước với con một tiếng sao? Nói đến đây, Yến My không nhịn được lên tiếng kháng nghị. Nói cho con biết, con sẽ cùng mẹ tới đây sao? Mẹ Yến liếc mắt nhìn con gái. Con không cần trả lời, mẹ chắc con nhất định sẽ không đi. Mẹ Yến trách móc nói. Ít nhất con cũng sẽ nói chuyện với mẹ về việc của Thượng Vũ trước. Cô cảm thấy bản thân mình rất vô tội. May mà người tới hôm nay chính là Thượng Vũ, nếu không thật sự cô không biết nên làm thế nào. Nói không chừng sẽ làm cho đối phương mất mặt ngay tại chỗ ấy chứ. Ai già, bây giờ thanh niên đều như vậy, không thích ba mẹ nhúng tay vào chuyện tình cảm của mình. Mẹ Phong cũng xen vào nói. Đúng đúng, bà Phong, bà nói rất hay. Bây giờ thanh niên đều như vậy, thật sự không giống chúng ta trước kia. Giống như hôn nhân của tôi và ba của Yến My cũng đều do ba mẹ giới thiệu gặp mặt mới quen nhau. Mẹ Yến rất có đồng cảm trả lời. Đúng vậy, tôi cũng vậy đấy. Tôi cảm thấy giới thiệu rồi kết hôn cũng không có gì không tốt. Ít nhất các bậc cha mẹ đều có hiểu biết nhân phẩm của đối phương thế nào, cũng có thể hiểu sơ qua. Mẹ Phong dùng sức gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng cách giới thiệu làm quen không có tình cảm làm nền, nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng sau hôn nhân. Chúng ta không phải đều vậy sao? Hơn nữa hiện nay, thanh niên nam nữ tự do yêu đương. Nhưng một khi kết hôn, thì tỷ lệ ly hôn so với chúng ta lại cao hơn rất nhiều đấy. Nói rất đúng, trước đây chúng ta làm gì có chuyện ly hôn. Nói ra cũng không sợ bà cười. Mấy ngày hôm trước, Thượng Vũ nhà chúng tôi vì chuyện đi xem mặt này đã làm cho bà nó tối mày tối mặt. Cuối cùng tôi khuyên mãi nó mới miễn cưỡng đồng ý đấy chứ. Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nói chuyện này? Anh cảm thấy có chút xấu hổ. Ôi trời, có sao đâu, dù sao mọi người cũng biết nhau cả, còn có gì không thể nói. Mẹ Phong không hề kiêng dè mà cố kỵ nói. Đúng đấy, mọi người đều đã quen biết nhau, có gì không thể nói được. Mẹ Yến cũng nhảy ra hát đềm. Vâng vâng, con biết sai rồi. Hai vị trưởng bối vậy anh như vậy, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn ngậm miệng mà ăn cơm thôi. Yến My ở bên cạnh, mi tâm đang nhíu lại, liền nhanh chóng cười cười. Thật ngốc, anh không biết phụ nữ đang nói chuyện phiếm thì không nên xen miệng vào sao, bị mắng là đáng đời. Từ từ đã, sau khi từng người bọn họ đều đưa mẹ mình về nhà, Yến My vội vàng gọi cho phòng Thượng Vũ. Này, anh về nhà rồi sao? Em nắm bắt thời gian cũng thật chính xác, anh vừa bước vào cửa. Anh cười nói. Em biết không, vừa nãy lúc còn trên xe, mẹ anh không ngừng hỏi chuyện của chúng ta, hơn nữa còn nói rất thích em nha. Ngày sau đó, anh liền kể về cô cho mẹ nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net